tôi và anh, thanh xuân rực rỡ. Chương 5, góc truyện audio.com. Một buổi chiều cầu vồng vắt ngang trời hôm đó, là buổi chiều vừa vui vừa buồn với Vũ Phong như thời tiết vừa ẩm ướt vừa nắng chói chang. Phan Đình Tuấn rời quê lên Hà Nội mở lớp dạy võ kiếm thêm thu nhập, hẹn gặp Vân Du ở quán cà phê gần trường. Nói chuyện gần 2 tiếng, cô nhận ra khi gặp anh, trái tim không còn đập rộn ràng lên hay bồn chồn không yên như ngày trước. Cô hết thích anh rồi. Bây giờ, mảnh tình cảm ấy đã biến mất, nhường chỗ cho tình bạn, tình anh em. Dù sao, đó vẫn là cột mốc để cô nhớ về tuổi học trò trẻ con bồng bột của mình. Đúng lúc Vũ Phong đi ngang qua, thấy cô cười rực rỡ, vui vẻ nói chuyện với người con trai khác. Bỗng dưng, anh thấy buồn, và anh muốn đi uống cái gì đó để giải tỏa. Anh chọn quán bar, chọn uống rượu, uống thứ anh chưa từng động tới. Cô là ai mà có thể khiến anh trở nên như vậy? Hai, chắc có người tò mò, Vũ Phong nói gì với anh trai Vân Du mà khiến anh ấy đồng ý dứt khoát mối quan hệ này? Như này đây, cậu thật lòng thích em gái tôi. Đúng, tôi yêu cô ấy. Chứng minh đi, nếu không làm được tôi nhất quyết không cho cậu dễ dàng đâu. Vũ Phong nhếch môi, anh mà không đồng ý tôi sẽ làm cho Vân không còn sùng bái anh như trước nữa. Tôi nói được thì làm được. Phốc, trúng tim đen ông anh trai. Kẻ cuồng em gái như vậy thì làm sao chịu được lời đe dọa sỗ sàng như vậy chứ. Được lắm, ha ha ha, Vũ Phong. Minh Quân, 1, 0, 3, Vân Du có nhiều thói quen, dậy từ 4 giờ sáng để tập võ là tốt nhưng mãi 11 rưỡi đêm mới đi ngủ là vô cùng có hại, anh không đồng ý chút nào. Em bỏ ngay cái thói ngủ muộn đi, đã xấu như ma còn tí tớn phá hoại nhan sắc. Được rồi mà, em khác bỏ yên tâm đi. Thế mà 3 tuần sau mèo vẫn hoàn mèo, thậm chí 12 giờ cô mới chịu lên giường. Anh quyết định tối nào cũng sang phòng cô dỗ cô đi ngủ bằng được mới thôi. Kế hoạch diễn ra khá tốt, gần 10 giờ, Du Du bé nhỏ ngủ được. Ai đó lại mải mê nhìn cô khi ngủ, quên cả thời gian, 11 giờ mới lê bước trở về phòng mình, và thêm một lúc sau mới nhắm mắt. Thế cuối cùng là ai cần Du ngủ sớm đây? 4. Tin tức hai người yêu nhau nhanh chóng đến tai nhị vị phụ huynh đang ở quê nhà. Trái ngược với thái độ tức giận, điên cuồng đã được dự đoán, mẹ cô lại hào hứng kể chuyện cho ông bố nhí nhố nghe. Chấm, ông ạ, con bé Du nhà mình có người yêu rồi đấy. Tôi vừa mới biết xong, thằng Quân nó kể cho tôi. Im lặng không tiếng động, này, ông comment, phát biểu cái gì đi chứ, tin vui như vậy cơ mà. Ông bố ngước lên vô tội hỏi, Du là con bé nhà nào đấy? Mẹ, năm, khi Vân Du vào trường được 10 ngày, cô rất thích đi dạo một mình ở con đường vắng gần trường. Con đường này khá rộng, lại kéo dài, lưa thưa người đi qua, vừa là chỗ dạo mát thả lỏng tinh thần, vừa là nơi cho bọn du côn thanh toán lẫn nhau. À, cô cũng nằm trong, bọn du côn, ấy cơ mà, suýt quên mất, cô thấy 4 năm vụ oánh nhau bầm dập ở đây rồi, mỗi tội lười động tay chân nên không tham gia. Ô kìa, lại có mấy tên bặm trợn đuổi theo sau người nào đó. Nhìn mấy tên đó nguy hiểm phết, cầm cả dao búa gậy gộc lăm lăm trong tay kia. Khoan, người nào đó nhìn quen lắm. Xem nào, hả, là tên mặt lợn đó kia. Vân Du bẻ bẻ khớp tay, chạy ra hành hiệp trượng nghĩa cứu người. Anh thấy cô từ đâu hùng hổ xông tới, ngạc nhiên. Dù không thích cô lắm nhưng hai người vẫn phối hợp rất hiệu quả, xử lý đơn giản bọn xã hội đen. Anh lịch sự mở lời. Cảm ơn cô cười tít mắt gạt bỏ hiềm khích. Góc truyện audio.com. Có gì đâu, lâu lắm tôi cũng chưa đánh người. Vận động chút cho khỏe người thôi. 6. Ngày Vân Du đi thi đã tới. Sau khi được gia sư miễn phí Vũ Tuấn Phong dạy kèm hơn 3 tháng, giờ thì cô cảm thấy rất thoải mái trước khi thi. Vũ Phong đại nhân đích thân đưa, con gái nuôi, đi, được rồi, làm bài tốt nhé. Cô bĩu môi, lườm, anh chúc được có vậy thôi à, anh nhăn mày, khẽ quát. Đờ mờ chút nữa thì kết quả cũng có tốt hơn được đâu. Vân Du tâu tuét nhìn anh, quay đầu bước vào phòng. Vũ Phong nhìn chăm chú bóng lưng cô, lẩm nhẩm, anh biết em sẽ làm rất tốt mà. 7. Câu chuyện tình yêu tình báo của cặp đôi Phong Du đã trở nên vô cùng nổi tiếng ở cả trong và ngoài trường với tốc độ phủ sóng nhanh hơn cả 4G. Có lẽ với người khác thì họ sẽ im hơi lặng tiếng đợi tin đồn bay đi, nhưng Phong Du là ai? Là nổi tiếng trong nổi tiếng, truyền kỳ trong truyền kỳ cơ mà. Hai người ngạo nghễ công khai tình cảm ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Có người hỏi Vân Du, cậu với anh Phong, ai là người tỏ tình trước? Cô tự hào khoe, tôi, cậu thấy tôi nhanh chân không, chị không thấy ngại khi mình mở lời trước à? Cô cáu cốc đầu người kia một nhát, thời đại này còn quan trọng cái kiểu nam phải tỏ tình trước ấy hả? Lại có người hỏi Phong, lý do anh và chị Du yêu nhau, anh bực mình, đạp cho người kia một cước, để, tôi yêu ai, lý do ra sao liên quan quái gì đến cậu hửm? Vậy vì sao họ nổi tiếng? Cứ hỏi hai người bị đánh kia là biết. 8. Hôm nay anh phải đi làm không? Có thì sao mà không thì sao? Chẳng làm sao cả, em thích anh ở nhà thôi. Thế anh không đi làm nữa, ở nhà với em nhé. Không, không, anh đi làm kiếm tiền cho em mờ. Không, anh quyết ở nhà rồi, nghỉ làm. Cốt, cốt đi làm đi, trưa nay ăn bít tết nhé. Anh thay quần áo đi làm gì? Ở nhà thôi, cách Trương.